Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chạm lô đột kích. Không muốn, vừa rồi ngừng lại thân đi, liền đưa tay đều vô cùng khó khăn thất tinh long uyên lệ hô. Kiếm mang ngừng ở ngạo thiên mi tâm, cho dù không có tiếp xúc. Trên đó ngưng tụ không tan phong duệ kiếm khí đã đem nó mi tâm xé rách một đường vết rách. Máu tươi theo mi tâm mà xuống, xuôi theo mũi thở hai bên từ cằm chảy xuôi mà rơi. Thấy được Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh, trong lòng thất tinh long uyên run lên, trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm ngu dại ngạo thiên. Cả người biến thành ánh sao đầy trời tiêu tán. Tại chỗ lưu lại một thanh mông trần không ánh sáng trường kiếm. Khóe miệng hơi vểnh, kiếm mang trong nháy mắt mẫn diệt. Diệp Chân hơi bên cạnh nghiêng, tránh thoát trong miệng ngạo thiên máu tươi. Võ cụ cưỡng ép giải trừ nhận chủ. Đối với nguyên vũ giả tổn thương lớn hơn, ngạo thiên cuồng thổ mấy ngụm máu tươi. Sau đó liền ngã địa hôn mê. Chủ nhân, ngày đánh nửa quỳ dưới đất. Hai tay nâng đem lấy thất tinh long uyên kiếm đưa cho trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân đưa tay phải ra ở thất tinh long uyên kiếm thân khẽ vuốt mà qua. Ông, giống như không cam lòng, giống như cảm tạ, giống như giải thoát. Ý vị từ thất tinh long uyên kiếm tán phát, đứng chắp tay, nhìn tinh trợn nhìn thân kiếm. Diệp Chân lạnh nhạt nói, ngạo thiên này kiêu ngạo tự phủ. Cuồng vọng tự đại, cùng thất tinh long uyên ngươi bực này thành tín chi kiếm cũng không phải là một đường. Lần này giúp ngươi giải thoát, ngày sau hữu duyên, chính là ngươi chọn một lương chủ. Ông, thất tinh long uyên lần nữa phát ra một tiếng kiếm minh. Diệp Chân trên mặt hiện lên một cười yếu ớt, kiếm này vậy mà suy nghĩ nhận hắn là chủ. Cũng đúng, thất tinh long uyên chính là thành tín chi kiếm. Từ hai lần tiếp xúc cùng dĩ vãng tình báo cho thấy, Diệp Chân người này, mặc dù vừa chính vừa tà, khiến người ta nhìn không thấu, nhưng một miếng nước bọt một viên đinh, nói một không hai, hơn nữa lúc nãy ngắn ngủi giao chiến thời điểm, từ trên thân Diệp Chân lộ ra loại đó trong kiếm đế hoàng chi thế. Thất tinh long uyên bởi vậy ý nghĩ liền không khó. Chẳng qua Diệp Chân cũng không có đáp ứng, hoặc là nói tạm thời không có đáp ứng, phất tay, đem nó thu vào trong nạp giới, triệt bỏ kết giới, nhìn trước mắt mảng lớn phế tích, Diệp Chân khẽ lắc đầu, đang không có thu được hệ thống trước kia, ra sao cũng sẽ không nghĩ tới đây là nhân lực có thể biết. Phiến đại địa này, trừ biệt thự ra, những địa phương khác tưởng thật thê thảm không nỡ nhìn. Song kiếm tiến lên, đồng thanh nói, chủ nhân, hai người ta cái này bắt đầu chữa trị. Diệp Chân lạnh nhạt nói, không cần, chỉ sợ còn không đợi hai người ngươi đã sửa xong, mặt đường này lại muốn vỡ vụn. Nghe được Diệp Chân ý trong lời nói, hai người kinh ngạc nói, chủ nhân, chẳng lẽ kế tiếp còn có đại chiến? Diệp Chân gật đầu, bình tĩnh nói, vậy Diệp Huy cho đến lúc nãy vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó quan chiến, chỉ sợ ngạo thiên này đơn thương độc mã xuất hiện cùng đây chính là châm ngòi sở trí, lúc này cũng hẳn là nhanh đến thiên tôn đường đi. Cho lúc trước ta báo tin, hiện tại lại đi thiên tôn đường, đơn giản thêm mắm thêm muối, nói chút ít châm ngòi ly gián ngữ điệu, sâu hơn thiên tôn đường cùng ta thù thôi. Một vệt kim quang từ trên người Diệp Chân tách ra mà ra, rơi trên mặt đất, hóa thành đáng yêu tiểu Diệp Thanh, quỳ một chân trên đất. Tiểu Diệp Thanh non nớt gương mặt tràn đầy sát ý, dịu dàng nói, chủ nhân bị như vậy tính kế, thật là tức chết ta. Nếu như tạm biệt Diệp Huy kia, khẩn cầu chủ nhân đồng ý, tiểu Diệp Thanh trực tiếp đem nó đập vỡ. Trên mặt Diệp Chân nụ cười tái hiện, nói nhỏ, Diệp Huy tự nhiên muốn thu thập, nhưng lại không phải hiện tại, cũng hắn hiện tại hành động, chính là ta chỗ cần. Lôi Viêm hiếu kỳ nói, chủ nhân ý tứ là muốn dứt khoát chút ít, trực tiếp đem Thiên Tôn Đường hủy diệt. Diệp Chân gật đầu, lạnh nhạt nói, không tệ. Thượng cổ thập đại danh kiếm, Thiên Tôn Đường độc chiếm thứ tư, gộp đủ trọn vẹn có chút không thực tế. Nhưng Thất Tinh Long Uyên cùng ngư trường đã ở trong tay ta, còn lại Trạm Lô Thuần Quân chỉ sợ không được bao lâu là xong đến, mà trong tay Sở Huynh Thành Can Tương, Mạc Tà cũng là nhất định được vật, về phần cái khác ba kiện nhất định được vật. Rất phiền toái, còn phải chờ bên trên nhất đẳng. Song kiếm còn có Tiểu Diệp Thanh đều quát lớn, ta nguyện vì chủ nhân xông pha khói lửa. Không chối từ, ngoặc kép chấm chấm, trong màn đêm, hai thân ảnh bị ánh trăng kéo rất dài ra. Suy, trường kiếm cắm ở phế tích, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt tràn đầy giạt rào sát ý. Trạm Lô nói nhỏ, Diệp Tiên sinh tưởng thật thật có nhã hứng. Bị thương Thiên Tôn Đường ta đồng bạn, bắt Thiên Tôn Đường ta người nhà, lại còn có hào hứng dưới ánh trăng uống rượu. Trong phế tích, Diệp Chân tiểu tọa uống rượu, song kiếm cùng Tiểu Diệp Thanh đứng yên một bên, muốn tới một chén, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mặt bàn, bầu rượu bay lên, trong suốt tương dịch huy sái, rơi vào chén rượu, phảng phất ngọc châu nhẹ đánh, phát ra êm tai thanh âm, rượu dịch đem đầy, bầu rượu rơi vào mặt bàn, đinh, ngón tay lần nữa gõ nhẹ, chén rượu biến thành rời dây cung chi kiếm, hướng Trạm Lô cực nhanh. Trong quá trình rượu dịch lại là liền một tia gợn sóng cũng không từng dâng lên. Một bên thân mang váy áo màu hồng Rừng Nhược Mộng, thấy Trạm Lô tiếp chén muốn uống, kinh hô, thủ tọa không thể. Thế nhưng là còn chưa dứt lời dưới, Trạm Lô đã xem trong chén vật uống cạn, đinh, chén rượu rơi xuống đất. Lại có ý vô tình sờ nhẹ đến cắm ở mặt đất thân kiếm. Rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành hai nửa. Đa tạ Diệp tiên sinh rượu ngon. Tiếp xuống, chúng ta nên tính sổ. Trạm Lô rút ra trường kiếm trong tay. Bóng người lấp lóe một lần. Vậy mà liền đến trước mặt Diệp Chân. Đinh, lại là một tiếng thanh thúy thanh âm. Chi tâm nơi tay. Cùng Trạm Lô kiếm giao kích ở cùng một chỗ, ngắn ngủi yên lặng về sau, đánh. Một đạo đánh sâu vào tự giao phối đánh chỗ bạo phát. Trong nháy mắt khuếch tán đi, trong lúc nhất thời, vừa rồi lắng lại không lâu phế tích lần nữa bạo phát đại chiến. Rừng Nhược Mộng cùng Thuần Quân Thiên Nhân hợp nhất, cùng Thiên Lôi song kiếm đánh nhau. Tiểu Diệp Thanh thì tại một bên lược trận. Trạm Lô trầm giọng nói, một kiếm này, ta chỉ dùng 8 phần lực, xem như đáp tạ ngươi đối với Ngạo Thiên ân không giết. Đánh, Trạm Lô kiếm giấy lên màu lam thần quang. Tiếp xuống, bản tọa quyết sẽ không hạ thủ lưu tình. Dứt lời, một đạo lam quang lóng lánh, là xong lại xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Một kiếm hướng Diệp Chân bả vai đánh xuống. Đinh! Lóe ra trắng muốt ánh sáng chi tâm kiếm cùng Trạm Lô chạm tại cùng nhau. Ngay sau đó, trong lòng Trạm Lô dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Chuẩn bị thu kiếm sau nhảy, Diệp Chân cầm kiếm tay phải nhẹ rung. Chi tâm kiếm lấy Trạm Lô giao kích chỗ làm nguyên điểm. Xoay quanh Trạm Lô kiếm xẹt qua một vòng oánh trăng. Lưỡi kiếm hướng Trạm Lô cái cổ chém tới. Không được. Trạm Lô quang kiếm sau nhảy, song rời tay chi tâm lại như giòi trong xương bình thường kề sát mà lên. Cái cổ đau xót, chi tâm kiếm lưỡi đao đã đem Trạm Lô cái cổ rạch ra. Sau một khắc muốn đem nó đầu lâu cả tước mất, ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trong nháy mắt quyết, một đạo lam quang chớp mắt lóe lên, Trạm Lô mất tung ảnh. Mà biết trái tim thì tại không trung đánh một vòng, biến thành một đạo trắng muốt ánh sáng lần nữa về tới trong tay Diệp Chân. Đinh, chưa phát giác bên tai kim ngọc giao kích thanh âm xoay quanh Diệp Chân đột nhiên vang. Lên, trải qua vừa rồi cái kia kinh hiểm vạn phần một kích. Trạm Lô cũng không dám nữa cùng Diệp Chân cứng đối cứng, mà đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hơn nữa trong nháy mắt quyết đặc tính, xoay quanh Diệp Chân quanh người lưu chuyển, trường kiếm như hết bắn tung bốn phía, mỗi một giây chính là mấy chục trên trăm kiếm hoặc nạo hoặc chặt hoặc gai. Theo lý thuyết, đối mặt Trạm Lô như vậy như mưa rông gió bão cường công, Diệp Chân cần phải luống cuống tay chân mới đúng, dầu gì cũng sẽ nghiêm túc một chút. Thế nhưng là sự thật lại quá tốt ngược lại, bị kiếm quang màu lam tầng tầng bao khỏa Diệp Chân, vung kiếm động tác chậm chạp, phảng phất 5-6 tuổi hài đồng đang tỏ ra đồ chơi kiếm giống như. Nhưng mỗi một kiếm lại có thể ngăn cản Trạm Lô mấy chục kiếm, trên trăm kiếm. Bỗng nhiên, Diệp Chân lúc nãy ngang cử đi trước mặt chi tâm kiếm, biến thành một đạo trắng muốt ánh sáng trở tay sau đâm. Đầy trời màu lam kiếm ảnh đột nhiên ngừng. Trạm Lô không dám tin nhìn xuyên bụng mà qua trường kiếm. Diệp Chân mặt không thay đổi. Nguyên lai tưởng rằng Trạm Lô này có thể trở thành thiên tôn đường thủ tòa, trừ bằng vào trong nháy mắt quyết nghịch chuyển tự thân thời không ra, sẽ có chỗ gì hơn người. Nhưng bây giờ, Diệp Chân có chút thất vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.